Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1158, ông chủ không hẹn. 26. Mời Minh Thu tới chính là một cái người kêu Lữ Phi. Dáng dấp tướng mạo xấu xí, ném trong đám người đều không phân biệt được cái loại này. Nhưng là dáng điệu rất lớn, nghe nói ở nơi này một mảnh là phi thường lợi hại. Người so với Long ca còn lợi hại hơn. Vì vậy Minh Thù liền hiếu kỳ rồi. Lữ Phi tựa như có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, ở nơi đó mở tiệm, biết Long ca cũng không kỳ quái. Ta đương nhiên không dám cùng Long ca so với, nhưng là ta ở trước mặt Long ca chen mồm vào được. Lữ Phi có chút đắc ý, Kiều lão bản biết quy củ, hôm nay chúng ta là có thể khỏe tốt nói. Ồ, Long ca chân chạy. Minh Thù mặc dù bây giờ là cái này trên nhân vật cầm đầu, nhưng nàng cơ hồ chỉ cùng Long ca người như vậy tiếp xúc qua. Còn lại gặp qua người của nàng, đều là thường xuyên đi theo Long ca bên cạnh bọn họ làm việc. Lữ Phi loại này phóng ra ngoài nhân viên, chỉ biết hiện tại Long ca đi theo người khác, nơi nào có thể liên tưởng đến như vậy một cái nhìn qua không có lực công kích gì trên người cô nương. Lữ Phi giàu gì cũng là một cái nhân vật, bị Minh Thù nói như vậy, sắc mặt hơi khó coi. Kiều lão bản, hôm nay gọi ngươi tới, chính là vì một chuyện. Ngươi nếu là muốn lấy sau ở chỗ này lẫn vào, tốt nhất làm theo lời ta bảo. Minh Thù hiếu kỳ, làm gì? Thu bảo hộ phí. Lữ Phi, thu cái gì bảo hộ phí? Có thể hay không không muốn đánh gãy người khác nói chuyện? Rất không lễ phép. Minh Thù vốn định đánh bọn hắn một trận, cũng không muốn nghe bọn hắn nói nhảm. Bởi vì bọn họ không có chuẩn bị cho nàng ăn vặt để cho nàng nghe nói nhảm. Nhưng là động thủ thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại, đùa giỡn Tinh Thù bày ra một cái làm bộ biểu tình. Kêu lên lời kịch kinh điển, người biết ta là ai không? Lữ Phi vẻ mặt hơi hơi thay đổi, dường như cảm thấy đây mới là phản ứng của người bình thường. Hắn lập tức cười nói, Kiều lão bản chúng ta dĩ nhiên biết ngươi là ai. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta vẫn là rất giảng đạo lý. Đùa giỡn Tinh Thù chỉ bọn họ giới đùa giỡn. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Các ngươi sẽ hối hận. Minh Thù, cái này trình diễn đến thật lúng túng. Xem ra trẫm còn phải cùng các lộ vai phụ thật tốt học một ít. Không diễn, trẫm quả nhiên chỉ thích hợp làm nhân vật phản diện. Minh Thù đột nhiên hướng về người gần nhất người tiến lên. Cái đó côn đồ các ké còn đắm chìm trong mới vừa rồi studio. Không có theo thiên kim hoàn khố ngôn ngữ uy hiếp chung chuyển biến đến đánh võ nội dung cốt truyện. Dây phác nhai, Lữ Phi cứ như vậy nhìn lấy tiểu đệ của mình ngã xuống đất. Không, không đúng. Mãi đến cuối cùng hai người sắp không chịu được nữa, Lữ Phi mới nhớ tới chạy. Chạy cái gì? Không phải là phải cùng ta giảng đạo lý sao? Minh Thù níu lại Lữ Phi, sau này kéo một cái. Lữ Phi đụng vào thiêu đốt thùng sắt ngã xuống đất, hỏa tinh tử bay loạn. Có thể ngồi vào vị trí này, Lữ Phi cũng không phải là gối thêu hoa, ngay lập tức xoay người lại hướng về Minh Thù công tới. Hai người liền như vậy qua chiêu. Minh Thù luôn là tìm hắn xương sườn mềm đánh, mặc dù đau, lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà hắn liền đối phương một chèo áo đều đụng không được. Lữ Phi khẽ cắn răng, giữ vững thân thể, sau này thắt lưng mò đi. Thương đây, tìm cái này. Thanh âm thanh thúy từ đối diện vang lên. Lữ Phi ngẩng đầu liền chống lại đen thui họng súng. Cầm súng nữ tử khóe miệng mỉm cười. Mặc dù rất tùy ý, nhưng là Lữ Phi có thể nhìn ra được. Tư thế của nàng không thành vấn đề. Tiêu chuẩn có thể coi là sách giáo khoa cầm súng tư thế. Long ca mang người đi lên, nhìn thấy chính là nằm trên đất ô ô một đám người. Đặc biệt là nhìn thấy một cái quen mặt, mồ hôi lạnh bá một cái ra bên ngoài bốc lên. Minh Thù ngồi ở một bên ăn quả vặt, không nhìn ra là sinh khí còn chưa tức giận. Long ca, Lữ Phi ngoài ý muốn Long ca sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng lúc này hắn cũng không lo nổi như thế nhiều. Nữ nhân này, đánh chúng ta nhiều huynh đệ như vậy? Long ca, ngươi muốn thay các anh em báo thù. Im miệng, Long ca trách mắng một tiếng. Từ phía sau cầm lấy một hộp đóng gói tinh xảo bánh ngọt. Khinh tỷ, đây là mới vừa rồi ta đang trên đường tới cố ý mua. Ngài nếm thử một chút. Lữ Phi, hắn là xuất hiện ảo giác sao? Đó là Long ca sao? Như thế khom lưng khuỵu gối. Cái kia một tấm mặt liền có thể hù dọa khóc đứa trẻ hung mặt. Lúc này tất cả đều là cười nịnh. Vân vân, hắn gọi nàng cái gì? Khinh tỷ, tên của Kiều Khinh không thì có một cái khinh chữ. Trước hắn hoàn toàn không có hướng phương diện nào nghĩ. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến một cái ông chủ quầy rượu. Là gần đây trên đường truyền đi nhốn nháo khinh tỷ. Long ca gần đây GET đến quà vặt lấy lòng pháp. Dĩ nhiên Minh Thù cũng không muốn đối với hắn nổi giận. Mấy người này hướng trong tiệm ta gửi chuột chết. Ngươi xem giáo huấn đi. Lữ Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Đây là trọng điểm sao? Long ca nơi nào nghe không hiểu cái này trong lời nói có hàm ý. Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ hướng người khác trong tiệm gửi chuột chết? Long ca trầm mặt khiển trách. Lữ Phi, ta lúc trước nhìn ngươi làm việc lanh lẹ. Đối với ngươi không tệ. Ngươi bây giờ không được rồi. Dám đối với khinh tỷ động thủ. Cái này tiểu tổ tông hắn cũng không dám đắc tội. Kết quả có bao nhiêu thảm? Ngươi biết không? Biết không? Lữ Phi sợ đến run run. Long, Long ca, ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi tại sao phải hướng khinh tỷ quầy rượu gửi chuột chết? Long ca, Lữ Phi đột nhiên ôm lấy Long ca bắp đùi. Triệt để run sạch sẽ. Long ca, ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta thấy tiền sáng mắt. Ta sai lầm rồi. Là có người để cho người theo kiều. Khinh tỷ nơi đó cầm ít đồ. Ta thật không có muốn đối với khinh tỷ làm cái gì. Long ca đá văng ra hắn. Thứ gì? Lữ Phi không dám oán giận. Thành thật trả lời. Chiếu. Ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Ai cho ngươi làm? Long ca không nghe rõ. Nhưng Minh Thù nhưng là hiểu. Trước tại trong hôn lễ. Chụp những hình kia. Đối phương chỉ muốn cầm lại ảnh chụp. Không hề muốn đối với nàng làm cái gì. Tay này bút khẳng định không phải là Nhan Tuyết. Vậy cũng chỉ có thể là cái đó chỗ Úc Đình mang nón xanh hảo hán rồi. Đến khi hắn tại sao bất động chính mình. Đại khái là sợ chọc giận Úc Kinh. Minh Thù đối với mình chuyện từ trước đến giờ không quá để ý. Âm mưu quỷ kế ngươi cứ tới. Ngược lại chờ đánh tới cửa vẫn là đến phác nhai. Chậm chính là như vậy vô địch. Vô địch chính là tịch mịch. Ai? Ăn quà vặt ăn quà vặt. Cho nên chuyện này liền như vậy ném cho Long ca xử lý. Nàng chậm rãi lái xe trở về. Long ca xử trí Lữ Phi như thế nào? Minh Thù không biết. Nhưng là trước kia cái đó bằng ca tựa hồ bị nói nhổ lên trở thành cái này một mảnh người phụ trách. Bất quá Minh Thù sau khi trở về. Đem lúc trước chút ít bỏ túi phát cho Úc Đình một phần. Phối nhạc nón xanh chi bài hát. Người đang làm gì? Úc Kinh từ phía sau ôm lấy Minh Thù. Cầm tại nàng hõm vai cọ sát. Ánh mắt rơi vào trong máy vi tính. Khí chúng ta đại chất tử. Có lẽ là bị chúng ta đại chất tử mấy chữ lấy lòng. Úc Kinh không có tiếp tục hỏi. Hắn an tịnh ôm lấy Minh Thù. Nhìn lấy Minh Thù làm việc. Minh Thù bị ép tới có chút không thoải mái. Có thể trước buông ra ta sao? Không muốn. Khinh tỷ. Người nói cái gì? Điện thoại cái kia đoạn quản lý thái có chút mộng. Không có gì. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Mở rộng chuyện ngươi cũng theo vào một cái. Hiện tại vùng là có chút nhỏ. Quản lý thái bên kia dừng lại mấy giây. Nghĩ bàn hạ bên cạnh cửa hàng mặt tiền không quá dễ dàng. Khả năng phải hơn chút thời gian. Cái gì đó. Ta trước hoạch định một chút. Ngài bận rộn ngài bận rộn. Quản lý thái cấp hống hống nói xong. Ba kỷ một cái cúp điện thoại. Minh Thù, nàng bận rộn cái gì? Nàng không vội vàng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.